Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 26, C26, bớt dễ thương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là bởi vì sóc nhỏ này rất dễ thương. Câu trả lời của Trì Đông Dương đọng lại trong tai Tiêu Tùng Hứa. Dễ thương, người nào dễ thương? Vào ngày này, Tiêu Tùng Hứa đã quan sát các bạn cùng lớp xung quanh mình. Trong lớp có một bạn nữ có đôi mắt to rất xinh đẹp. Khi các cô gái nói chuyện với các bạn cùng lớp bên cạnh, họ sẽ nhìn thẳng vào nhau bằng ánh mắt sáng và trông rất chân thành. Cô gái này rất dễ thương. Trong lớp có một bạn nam rất thích đùa giỡn và tính tình sôi nổi. Khi các chàng trai đùa giỡn với những người bạn tốt, họ cười đặc biệt vui vẻ và sôi nổi. Và năng lượng của họ dường như truyền sang mọi người xung quanh. Cậu bé này cũng rất dễ thương. Hôm nay một giáo viên khác đeo nơ trên áo khoác. Có vẻ như cô ấy rất dễ thương. Còn có chú quét sân. Cười rất hiền. Chú ấy cũng rất dễ thương. Ôi sao trên đời lại có nhiều người đáng yêu đến thế. Tiêu Tùng Hứa cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến điều này. Dễ thương là một đức tính rất tốt. Trên đời này có rất nhiều người đáng yêu. Đó cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, người bạn thích lại rất đặc biệt với bạn vì bạn rất dễ thương. Mà dễ thương là một đặc điểm rất phổ biến. Điều đó không chứng tỏ rằng bạn là người bình thường sao? Chẳng phải chỉ cần có người đáng yêu hơn mình thì bạn sẽ không còn được đối xử đặc biệt nữa sao? Tiêu Tùng Hứa cảm thấy vô cùng đau buồn khi nghĩ đến điều này. Cậu không tham lam, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc liên quan gì đến Trì Đông Dương. Nhưng trong mắt người mình thích, mình chỉ dễ thương mà thôi, thì cậu cũng sẽ không vui. Vì vậy, Tiêu Tùng Hứa đã quyết định, từ hôm nay trở đi cậu sẽ không còn dễ thương nữa. Tiêu Tùng Hứa sẽ để Trì Đông Dương phát hiện ra rằng cậu còn có những phẩm chất khác ngoài sự dễ thương. Trước khi quyết định không dễ thương, Tiêu Tùng Hứa trước tiên phải tìm ra điểm dễ thương ở cậu. Vì vậy, lần đầu tiên cậu đến gặp Triệu Tĩnh Nhã, người hiểu cậu nhất cho đến nay, cậu hỏi tớ cái gì? Triệu Tĩnh Nhã nghi ngờ lỗ tai của mình. Cậu hỏi tớ cậu có cái gì đáng yêu? Tiêu Tùng Hứa nghiêm túc gật đầu. Đôi mắt lấp lánh, nhấn mạnh rằng cậu không nói đùa. Triệu Tĩnh Nhã nhìn vẻ mặt của cậu, không khỏi nhéo mặt cậu. Làm ơn, hành động cậu hỏi tớ có gì đáng yêu bản thân đã rất đáng yêu rồi. Chết tiệt, làm thế nào cậu có thể dễ thương chỉ bằng cách đặt một câu hỏi? Dễ thương, quả thực là một đặc điểm chung. Vậy sao có thể dễ thương được? Tiêu Tùng Hứa bất đắc dĩ bỏ cuộc. Cậu muốn làm gì? Triệu Tĩnh Nhã có hứng thú nhìn cậu. Tớ muốn bỏ việc tỏ ra dễ thương. Tiêu Tùng Hứa thành thật trả lời. Không tỏ ra dễ thương nữa. Triệu Tĩnh Nhã ôm trán. Tiêu Tùng Hứa, tớ cảnh cáo cậu. Cậu không được phép làm ra vẻ dễ thương nữa. A hát, ý tưởng không còn dễ thương của bạn rất dễ thương. Toàn bộ con người bạn đồng nghĩa với dễ thương. Làm thế nào bạn có thể ngừng trở nên dễ thương? A hát, sao lại có chuyện này? Không muốn dễ thương nữa mà lại trở nên dễ thương hơn, dưới sự vướng mắc của Tiêu Tùng Hứa. Triệu Tĩnh Nhã không còn cách nào khác ngoài việc đánh dấu những điểm mấu chốt cho cậu. Ví dụ như Tiêu Tùng Hứa có nét mặt trẻ con nhưng trông rất dễ thương. Ví dụ, Tiêu Tùng Hứa nói với giọng rất trầm và nhẹ nhàng, khiến cậu ấy cư xử rất ngoan và dễ thương. Ví dụ, tư thế thu mình lại của Tiêu Tùng Hứa rất dễ thương. Tư thế cúi thấp khi nhìn mọi người của Tiêu Tùng Hứa rất đáng yêu. Và thái độ nghiêm túc đáp lại từng lời nói của người khác của Tiêu Tùng Hứa cũng rất dễ thương. Tiêu Tùng Hứa, người đã ghi chép một loạt, quay trở lại chỗ ngồi của mình và cẩn thận tiêu hóa những điểm kiến thức này. Trước khi không còn dễ thương, Tiêu Tùng Hứa đã không nói chuyện với Trì Đông Dương cả ngày. Ngày hôm sau, Tiêu Tùng Hứa lại xuất hiện trước mặt Trì Đông Dương. Cậu giống như một người đã thay đổi. Trước hết, để che đi nét mặt đáng yêu, cậu đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang ban đầu có kích thước bằng một người trưởng thành bình thường. Nhưng vì khuôn mặt nhỏ nên khiến Tiêu Tùng Hứa trông giống như một đứa trẻ. sau khi bịt miệng và mũi, đôi mắt trong sáng và thuần khiết đó lại càng bắt mắt hơn. Nó khiến mọi người phải nhìn chằm chằm và không thể rời mắt đi. Chỉ Đông Dương nhìn cậu, phân tâm một lúc mới nhớ ra nói. Sóc nhỏ, sao cậu lại đeo khẩu trang? Cậu bị ốm mà. Tiêu Tùng Hứa nhớ lại những điểm mấu chốt mà Triệu Tĩnh Nhã đã đưa ra cho cậu. Thế là cậu không còn ngồi theo tư thế thông thường mà theo gương các cậu bé ngồi hàng sau. Tựa lưng vào lưng ghế và bắt chéo chân cao. Bắt trước tư thế ngang ngược đó. Khi đang bắt chéo chân, đế giày của cậu vô tình cọ vào cặp sách trong ngăn kéo. Vì thế Tiêu Tùng Hứa thu đôi chân đang bắt chéo của mình lại. Đưa tay lau cặp sách. Lau sạch sau đó vô thức vỗ nhẹ, như muốn an ủi cặp sách. Sau đó tiếp tục hoàn thiện tư thế ngồi nổi loạn của mình. Xì, Chỉ Đông Dương gần như bật cười khi nhìn thấy động thái này. Tiêu Tùng Hứa nhớ rằng Triệu Tĩnh Nhã đã nói rằng ánh mắt cúi xuống của cậu rất dễ thương. Vì vậy, khi nhìn Chỉ Đông Dương, cậu cố tình hất cằm cao lên để ánh mắt khinh thường và PS óng đãng. Tuy nhiên, sự phù hộ của đôi mắt dịu dàng khiến toàn bộ đường nét của cậu trông giống như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Tiêu Tùng Hứa nhớ rằng Triệu Tĩnh Nhã đã nói giọng nói nhẹ nhàng của cậu rất dễ thương. Vì vậy cậu cố tình hét lên để đáp lại Chỉ Đông Dương. Tớ, không phải, bị bệnh, vì không quen lên giọng nên sau khi hét lên cậu bị nghẹn và ho. Tiêu Tùng Hứa vẫn còn nhớ rằng Triệu Tĩnh Nhã đã nói rằng thái độ nghiêm túc đáp lại từng lời nói của cậu rất dễ thương. Vì vậy, mỗi lời Chỉ Đông Dương nói tiếp theo, cậu đều cố tình đưa ra một câu trả lời không liên quan. Vì vậy, đã có cuộc đối thoại sau đây. Cậu ho mà còn nói không có bệnh. Hôm nay thời tiết rất xấu. Không, sai rồi. Sóc nhỏ, hôm nay trông cậu khác quá nhỉ. Có gì khác biệt? Đúng, phá vỡ hàng phòng thủ trong vài giây. Tiêu Tùng Hứa bí mật quyết định không trả lời Chỉ Đông Dương vì cậu ấy quá quan tâm đờ ến vấn đề này. Và cậu ngay lập tức bị thu hút bởi chủ đề của bên kia. Sau khi đánh gãy chiêng, Tiêu Tùng Hứa không thể nhịn được nữa nên chỉ tháo khẩu trang ra. Lộ ra vẻ mặt đau khổ. Cậu theo thói quen ngồi thẳng. Theo thói quen cúi đầu. Theo thói quen ôn nhu ánh mắt, nó đã thay đổi trở lại hình dáng ban đầu. Chỉ Đông Dương không thể không cảm nhận được những thay đổi ở Tiêu Tùng Hứa. Tiêu Tùng Hứa đã lúng túng hơn một hoặc hai ngày. Chỉ Đông Dương chỉ không nói sự thật. Không có nghĩa là cậu ấy không chú ý, tình cờ là hôm nay có cơ hội. Chỉ Đông Dương muốn nói chuyện. Cậu ngồi xổm trước mặt Tiêu Tùng Hứa. Nhìn cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, gần đây cậu có vẻ hơi kỳ lạ. Tiêu Tùng Hứa cũng đã quen với việc thành thật và nói thẳng. Hôm nay tớ trở nên kém dễ thương hơn phải không? Nghĩ đến hàng loạt hành động buồn cười và bất bình thường của đối phương vừa rồi. Chỉ Đông Dương mím môi giấu nụ cười hỏi, cậu có muốn nghe sự thật không? Nó thậm chí còn dễ thương hơn. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Tùng Hứa chán nản và không còn vui vẻ như lẽ ra sau khi được khen ngợi. Chỉ Đông Dương đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Chỉ Đông Dương nhẹ nhàng hỏi. Cậu không thích mình dễ thương à? Tiêu Tùng Hứa không trả lời thẳng. Cậu trầm ngâm hồi lâu mới nói ra điều trong lòng. Tớ nghe thấy cậu nói chuyện với cán bộ thể thao. Lúc đó cậu nói cậu đối xử đặc biệt với tớ là vì tớ đáng yêu. À, cậu nghe thấy rồi. Chỉ Đông Dương lại hỏi, thế thì làm sao? Tiêu Tùng Hứa cắn môi, đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói. Bởi vì trên đời có rất nhiều người đáng yêu. Trong lòng cậu dường như tớ rất bình thường. Những lời này đi đôi với phản ứng ngượng ngùng của Tiêu Tùng Hứa. Nó giống như một lời thú nhận, như để nhấn mạnh, Tiêu Tùng Hứa muốn ở trong trái tim Chỉ Đông Dương. Nó phải là một sự tồn tại độc nhất. Chỉ Đông Dương cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chàng trai cụp mắt xuống nhìn xuống đất. Suy nghĩ một lúc rồi lại ngước mắt lên. Đôi mắt dịu dàng chứa đựng con người độc nhất trước mặt bạn. Tiêu Tùng Hứa, tớ không phải loại người nhìn ai cũng thấy dễ thương. Đây là lần đầu tiên Chỉ Đông Dương nghiêm túc gọi Tiêu Tùng Hứa bằng tên đầy đủ. Tim Tiêu Tùng Hứa đập thình thịch. Cậu không khỏi nhìn Trì Đông Dương. Sau đó, cậu nhìn thấy trong mắt thiếu niên tràn đầy trịnh trọng. Cậu nghe thấy giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Dường như đang thử thách đó. Trên thế giới này có rất nhiều người. Nhưng tớ chỉ cảm thấy cậu dễ thương. Cách chương.